Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 933, chương 933, Nhâm Tình. 3. Nhìn thấy hai bọn họ đi tới, Nhâm Tình sắc mặt không khỏi biến đổi, vội vàng đi tới, lạnh giọng uống nói: "Lăng Trần, ngươi làm cái gì vậy? Khó nói ngươi không biết, nơi này không cho phép tùy tiện mang ngoại nhân đi vào sao?" Lăng Trần nhàn nhạt về nói: "Biết là biết rõ, bất quá, Nhậm tiểu thư, hiện tại làm chủ là ta. Ta muốn mang ai đến liền mang ai tới. Người nếu là có ý kiến, không ngại cho Trương tiên sinh gọi điện thoại khiếu nại ta." Nói xong, Lăng Trần lười nhác lại phản ứng đối phương, trực tiếp vịn Hồ Phi tiến vào văn phòng. Nhìn lấy đóng lại văn phòng phòng cửa, Nhâm Tình chỉ cảm thấy giận không chỗ phát tiết. Nàng cắn răng, từ trong túi lấy điện thoại cầm tay ra, bấm Trương tiên sinh dãy số. Bất quá, nói không có vài câu, Nhâm Tình liền tức giận đưa điện thoại di động ném xuống đất, dùng lực dẫm lên hai cước, dùng cái này để phát tiết bất mãn trong lòng. Văn phòng bên trong, Lăng Trần đối với chuyện xảy ra bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả. Hắn vịn Hồ Phi ngồi ở trên giường, để hắn thoải mái ngồi xuống, sau đó đem máy tính chuyển qua trên giường, thuận tiện Hồ Phi công tác. Mập mạp, ta hiện tại tìm không thấy người hỗ trợ, cho nên chỉ có thể vất vả ngươi một chút. Chút lòng thành, không có việc gì, chỉ cần ăn ở an bài tốt là được rồi. Nói, Hồ Phi bật máy tính lên, một bên hỏi, ấy, vừa rồi bên ngoài cái kia nữ nhân là chuyện gì xảy ra? Ta nhìn bộ dáng của nàng, giống như đối với ngươi rất bất mãn. Ngươi nói cô nàng kia, không cần phải để ý đến nàng. Một cái tự cho là đúng nữ nhân thôi, vốn còn muốn cùng nàng hợp tác, kết quả người ta xem thường ta, khinh thường cùng ta cùng một chỗ cộng sự. Không có cách, ta lại không quá hiểu máy tính, cho nên đành phải đem ngươi tìm tới. Ngươi cũng thế, đã người ta không chịu hợp tác với ngươi, ngươi cần gì phải mặt dạn mày dày lưu tại nơi này? Lăng Trần nhún vai nói, ngươi cho rằng ta muốn a? Ta cũng là không có lựa chọn khác. Căn cứ bị hủy, người đều bị bắt. Chúng ta có thể động dụng nhân thủ cùng tư nguyên cơ hồ không có. Ở lại đây, chỉ ít có đầy đủ tư nguyên lợi dụng. Nói đến đây, Lăng Trần lời nói xoay chuyển, nghiêm mặt nói, mập mạp, không thể nói giỡn. Nghiêm chỉnh mà nói, tối hôm qua xảy ra lúc nổ, chỉ có ngươi cùng Dương Thần bọn hắn ở hiện trường. Ngươi hiểu rõ tình huống khẳng định so những người khác muốn bao nhiêu. Ta trước đó cùng chính phủ đã đạt thành hiệp nghị bí mật. Bọn hắn sẽ cung cấp hết thảy chúng ta cần tư nguyên, giúp chúng ta tìm tới đường lão đại tung tích của bọn hắn. Bất quá, dưới mắt chỉ có hai người chúng ta, cho nên người phụ trách sưu tập tình báo cùng manh mối, ta phụ trách hành động, sớm một chút tìm tới bọn hắn, chúng ta cũng có thể sớm một chút an tâm. Đi, người chờ, ta lập tức bắt đầu công tác. Nói xong, Hồ Phi nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, chăm chú vùi đầu vào công tác bên trong. Từ văn phòng đi ra, Lăng Trần đang chuẩn bị đi ngược lại chén trà, đã thấy Nhâm Tình từ một bên đi tới, chặn hắn đi đường. Lăng Trần, Nhậm tiểu thư, tìm ta có việc. Vừa rồi ngươi mang tới người kia có phải hay không gọi Hồ Phi? Nhâm Tình chất hỏi, ta vừa rồi điều tra tư liệu. Tối hôm qua căn cứ xảy ra lúc nổ, Hồ Phi ngay tại hiện trường. Về sau bị địa phương cảnh sát phát hiện, mang đến bệnh viện tiến hành cứu giúp, làm hiện trường người chứng kiến. Ta muốn tìm hắn nói chuyện, hiểu rõ hạ tình huống lúc đó. Nhậm tiểu thư, nên hỏi ta đều hỏi. Lúc ấy hắn nhận nổ tung sóng xung kích ảnh hưởng, ngất đi, đối với hiện trường phát sinh tình huống hoàn toàn không biết gì cả. Cho nên người hỏi cũng hỏi không ra thứ gì đến, không cần thiết ở trên người hắn lãng phí thời gian. Nghe nói như thế, Nhâm Tình cau mày đầu nói, người hỏi không ra đó là người không có bản sự. Lăng Trần, căn hệ trọng đại, người tốt nhất phối hợp công việc của ta. Phối hợp? Lăng Trần giống như cười mà không phải cười nhìn lấy Nhâm Tình nói. Nhậm tiểu thư, Đến cùng là ai phối hợp ai công tác? Ta hảo ý muốn hợp tác với ngươi, nhưng ngươi nhất định phải đem ta xa lánh ở bên ngoài. Đã như vậy, vậy ngươi lại dựa vào cái gì gọi ta phối hợp ngươi? Nói xong, Lăng Trần lười nhác lại phản ứng Nhâm Tình, tự mình hướng phòng giải khát đi đến. Lăng Trần, Nhâm Tình giận đùng đùng nói ra, ngươi không chịu phối hợp công việc của ta, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Người tới, vừa mới nói xong, mấy tên phụ trách chỉ huy bộ bảo an Âu Phục Nam Tử lập tức chạy tới. Nhậm tiểu thư, có chuyện gì xin phân phó, đem trong văn phòng người kia mang cho ta đi ra, ta phải thật tốt thẩm vấn hắn. Đúng, mấy tên Âu Phục Nam Tử lên tiếng, đẩy cửa liền chuẩn bị đi vào. Nhìn thấy những người kia cử động, Lăng Trần lạnh lùng uống nói, dừng tay cho ta. Đang khi nói chuyện, Lăng Trần một cái bước xa lao đến, cản ở cửa phòng làm việc, mắt lạnh nhìn trước mặt mấy tên Âu Phục Nam Tử. Từ những người này ánh mắt và khí chất có thể nhìn xuất, bọn hắn tuyệt không phải bình thường bảo an nhân viên, mà là bộ đội đi ra đặc chủng binh. Tiên sinh, xin ngươi phối hợp công việc của chúng ta, một tên Âu Phục Nam Tử mở miệng nói. Đối với hắn, Lăng Trần bừng tỉnh như không nghe thấy, tự mình đưa tay cắm vào túi, nói ra, cái này văn phòng là địa bàn của ta, không có lệnh của ta, ai đều không cho đi vào. Lúc nói lời này, Lăng Trần ánh mắt nhìn chằm chằm Nhâm Tình, lộ ra một tia màu sắc trang nhã. Địa bàn của ngươi? Nhâm Tình cười lạnh một tiếng, nói ra, tốt, vậy ta liền để ngươi biết rõ, nơi này đến cùng là địa bàn của ai, bắt lại cho ta. Nghe được Nhâm Tình lên tiếng, mấy tên Âu Phục Nam Tử không nói hai lời, một cái cầm nã thủ, thẳng đến Lăng Trần bả vai, muốn đem hắn đặt xuống ngã xuống đất. Bất quá, tay của người kia còn không tiếp xúc đến Lăng Trần thân thể, cũng cảm giác được một cỗ lực lượng mạnh mẽ đột nhiên đánh tới. Chỉ một thoáng, người kia chỉ cảm thấy thân thể đầy ánh sáng, hai chân cách mặt đất, trực tiếp bay lên, rơi tại sau lưng một cái bàn làm việc bên trên. Ầm, nương theo một tiếng vang lớn, gỗ thật bàn công tác trong nháy mắt chia năm xẻ bảy. Trên bàn trưng bày máy tính và văn kiện rơi là tả trên đất. Nhìn thấy Lăng Trần dễ dàng đem một tên đồng bạn đánh bại, những người khác lập tức dừng bước, từng cái vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy Lăng Trần. Vừa rồi đây chẳng qua là cảnh cáo, ai muốn còn dám ra tay với ta, ta cũng sẽ không giảng khách khí. Lên, Nhâm Tình lạnh lùng nói ra, các ngươi nhiều người như vậy, chẳng lẽ còn sợ hắn một cái không thành? Thân là quân nhân, từ trước đến nay là lấy chấp hành mệnh lệnh làm chủ. Nhâm Tình mới vừa nói xong, mấy tên Âu Phục Nam Tử cùng nhau tiến lên, thẳng hướng Lăng Trần đánh tới. Ầm, ầm, ầm, không đợi cái kia mấy tên Âu Phục Nam Tử tới gần, đám người chỉ cảm thấy người trước mắt ảnh lắc lư. Tiếp theo, chỉ nghe vài tiếng vang lớn tuần tự truyền đến. Định thần nhìn lại, những cái kia Âu Phục Nam Tử tất cả đều bay ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên bàn làm việc, giải quyết trước mắt tiểu phiền toái. Lăng Trần ánh mắt tứ phương, quét mắt ở đây kinh ngạc đám người, nhàn nhạt nói ra, còn có ai muốn thử một chút? Dứt lời, thấy mọi người thờ ơ, Lăng Trần mỉm cười, nhìn lấy Nhâm Tình nói, Nhậm tiểu thư, ngươi không phải rất có bản lĩnh à? Muốn không ngươi cũng đi thử một chút, nhìn địa bàn của ngươi ta có hay không làm chủ tư cách. Ngươi, chấm ngoặc kép, Nhâm Tình một mặt tái nhợt, ngươi im miệng. Không đợi Nhâm Tình nói xong, Lăng Trần thay đổi ngoạn vị nụ cười, lạnh lùng uống nói, ta cảnh cáo ngươi, căn phòng làm việc này là địa bàn của ta, chỉ có ta có thể làm chủ. Ngươi nếu muốn tìm không thoải mái, vậy ngươi tiến đi thử xem. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.